Khi cặp A gặp cặp C, chương 43, gocchuyenaudio.com. Trần Mẫu nhẹ buông chén xuống keng một tiếng khiến toàn thân Trần Mặc nhiễm nổi da gà. Nàng cúi đầu, chuyên tâm ăn cơm, không để ý thấy nãy giờ mình toàn ăn cơm không? Trần Mẫu nhìn bộ dạng nàng cứ như ốc sên như thế lại càng khẳng định nàng đang bị nam nhân bao nuôi. Ánh mắt bắt đầu đỏ lên, câu nói đầu tiên không phải nói với Trần Mặc nhiễm. Mà nói với Trần Ba, lên án gen di truyền của Trần Ba, anh xem, là con của anh đấy. Trần Ba vẫn tin tưởng hắn dạy nữ nhân ít nhất biết được cái gì gọi là lễ nghĩa. Liêm sỉ, nếu bị nam nhân bao nuôi thì cả đời này đừng hòng tiến vào cửa nhà. Trần Ba thì chỉ nghĩ Trần Mặc nhiễm bán máu kiếm tiền. Nhưng tiền nhiều thế không phải bán vài lần là có đủ. Trần Mẫu lại mắng hắn khiến hắn cũng phát hỏa. Trần Ba tuy ôn nhuận như ngọc nhưng cũng là nam nhân. Có tự ái riêng của nam nhân. Hắn thấp giọng nói, trước hết nghe nhiễm nhiễm nói xem thế nào. Đừng không phân tốt xấu lại lên án bậy bạ. Trần Mặc Nhiễm, Trần Mẫu kêu thẳng tên Trần Mặc Nhiễm. Trần Mặc Nhiễm chấn kinh ngả đầu thấp 30 độ. Mặt cơ hồ dính vào trong chén. Trong mắt Trần Thư Ngôn xoay tròn trái phải. Hắn nhận thấy mây đen đang dần kéo đến, bèn rụt người lại, sợ rằng chén đĩa sẽ bay lạc đập vô đầu hắn, khiến hắn tráng niên mất sớm. Thật không đáng a, Trần Mặc Nhiễm liều mạng nuốt ngụm cơm trong miệng xuống. Tiếc là nuốt không nổi. Trần Mẫu hôm nay nấu gạo nếp, còn bỏ nhiều nước nên rất dính miệng, khiến nàng nghẹn họng sắp chết, bèn uống vài hớp nước nóng, mới ngẩng đầu trả lời. Mẹ! Con không có để nam nhân nuôi. Nói hưu nói vượn, không để nam nhân nuôi sao con có nhiều tiền như vậy? Hay con chém giết cướp của, buôn lậu thuốc phiện, nói xong, sắc mặt Trần Mẫu liền trở nên xanh mét, bị nam nhân bao nuôi đã là tội lỗi không thể chấp nhận của dòng dõi. Nhưng ít nhất không phạm pháp, bây giờ lại có nguy cơ nàng làm chuyện phạm pháp khiến Trần Mẫu rất muốn xỉu. Trần Mặc Nhiễm cũng bị dọa ngây người, sau một lúc lâu mới nói, mẹ đang suy nghĩ gì vậy? Vậy thành thật công đạo đi, rốt cuộc là ai đưa cho con tiền? Trần Mẫu đứng dậy hỏi nàng, ném sổ tiết kiệm có số tiền không nhỏ cùng quần áo toàn hàng hiệu lên bàn. Tất cả hiện lên trước mắt Trần Mặc Nhiễm, ánh mắt Trần Thư Ngôn đăm đăm nhìn nàng, thấp giọng nhận xét, tỷ, chị có nhiều tiền thật đấy. Trần Mặc Nhiễm nhắm chặt mắt, không muốn nhìn những chứng cứ không xóa được này. Vô cùng tuyệt vọng, Trần Mặc Nhiễm suy nghĩ nửa ngày. Định nói là do bạn trai mua cho, nhưng nghĩ lại cũng chẳng khác gì bị nam nhân nuôi cả. Trần Mẫu và Trần Ba vẫn luôn dạy Trần Mặc Nhiễm rằng nếu thật muốn dựa vào nam nhân, thì chỉ có thể dựa vào Trần Ba và chồng tương lai thôi. Nếu không sẽ phạm vào gia quy. Nhưng Trần Mặc Nhiễm biết đi nơi nào tìm một tên bạn trai có tiền cho nhị lão bây giờ. Nhiều nhất nàng chỉ có thể tìm một cô bạn gái có tiền về cho ba má thôi. Nghĩ đến nếu mình nói cho ba má nghe mình có một cô bạn gái rất có tiền. Hơn nữa còn được nàng bao nuôi. Chắc là sắc mặt nhị lão sẽ trắng bệch, từ trắng thành xám ngắt. Sau đó phải đưa vào bệnh viện cứu trị mất. Trần Mặc Nhiễm rối rắm suy nghĩ thật nhức đầu. Dưới ánh mắt như hỏa nhãn kim tinh đang nhìn mình chăm chú. Nàng muốn im lặng nghĩ biện pháp cũng không được. Đành buông tay, nói, con có bạn trai, anh ấy rất có tiền. Anh ấy đối xử với con tốt lắm. Tiền này là anh ấy cho. Bao nhiêu tuổi, Trần Mẫu giống như một nữ trinh thám. Muốn từng chi tiết đều phải kiểm tra rành mạch. Bạn trai, 30 cũng có thể kêu bạn trai. 60-80 cũng là bạn trai. Chỉ cần đổi tên gọi thôi cũng chẳng khác gì bị bao nuôi cả. Trần Mặc Nhiễm cảm thấy gáy mình chảy đầy mồ hôi. Ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay để trên đầu gối. Đáp, bạn cùng lớp đại học. Cho mẹ số cậu ta đi. Trần Mẫu nói một câu chí mạng, khiến Trần Mặc Nhiễm hồn vía lên mây. Quá độc ác, cứ bắt được mấu chốt chủ yếu thì nàng phải làm sao đây? Trần Mặc Nhiễm bắt đầu hối hận vì sao không dặn Phương Tiểu Minh trước một tiếng. Nhưng mình là người vứt bỏ anh ta trước, mỗi lần thấy anh ta đều cảm thấy ngại ngùng. số anh ta đã xóa mất rồi. Làm sao có thể liên lạc được chứ? Trần Mạc Nhiễm ngồi trên ghế nửa ngày, vẫn không tìm được đáp án. Cuối cùng đành phóng lao phải theo lao. Kiên Nghị nói, con gọi cho, cắn răng móc điện thoại ra. Bấm số đầu tiên trong danh bạ, chính là số của Liễu Hạ Niên. Nói, mẹ tự nói đi. Trần Mẫu cầm di động, nhìn tên, Liễu Hạ Niên, tên thật dễ nghe, có lẽ không phải là một lão già 70 tuổi nào đó. Đầu dây bên kia nghe điện thoại, Trần Mẫu dùng chất giọng Giang Nam rất nặng. Hỏi, uy, xin hỏi có phải là Liễu tiên sinh không? Bên kia Liễu Hạ Niên tưởng Trần Mạc Nhiễm gọi điện thoại. Nghe thấy thanh âm xa lạ, có chút mơ hồ đáp. Vâng, Trần Mẫu nhất thời hồi lâu phân không ra thanh âm kia là nam hay nữ. Nhưng ít ra giọng còn rất trẻ, không phải lão già 70 tuổi, nhiều nhất chỉ 20 mấy. Tâm chợt thả lỏng, Trần Mẫu ôn nhu hỏi. Uy, xin hỏi cháu là người yêu của Nhiễm Nhiễm sao? Liễu Hạ Niên nghe xong, ngay lúc đó nàng nghĩ có lẽ Trần Mạc Nhiễm đã lớn mật tuyên bố trước mặt Trần Mẫu sự tồn tại của nàng. Trong lòng phập phồng giống như thủy triều lên, không thể nói nàng không bị cảm động. Nàng biết Trần Mạc Nhiễm ngốc, nhưng không ngờ lại có dũng khí như thế. Trong lòng mặc niệm, Trần Mạc Nhiễm, em từ khi nào lại lớn gan được thế nhỉ? Vì kích động nên thanh âm của nàng cũng bắt đầu run rẩy. Nàng mới vừa mở miệng định nói, chợt nghe thấy bên kia Trần Mạc Nhiễm lớn tiếng hét, Liễu tỷ tỷ, chị nói cho mẹ em nghe em trai của chị và em đang yêu nhau đi. Liễu Hạ Niên nghe xong, tâm đau muốn chết, Liễu Hạ Niên nhẹ nhàng nói, bà mẫu, Tiểu Nhiễm và em trai của cháu đang yêu nhau, lần này trở về em ấy làm em trai của cháu lo lắng. Lâu như vậy không thấy, nên em trai vẫn chờ em ấy gọi điện thoại lại đây. Trần Mẫu vừa nghe nữ nhân bên kia thừa nhận, hơn nữa giọng người nọ có vẻ rất đàng hoàng, trực giác nàng cho rằng hẳn không phải là người xấu, liền an tâm hàn huyên với nàng vài câu. Trần Mạc Nhiễm cúi đầu ăn cơm, trầm mặc không ra tiếng, chờ mẹ và Liễu Hạ Niên tán gẫu hết ngày. Trần Mẫu đem di động đưa cho Trần Mạc Nhiễm, cười nói, con có bạn trai cũng không nói cho bố mẹ nghe, hại chúng ta lo lắng vô ích, nhưng mà không được vì tiện nhận tiền của bạn trai biết không? Nhà của chúng ta cũng không phải không có tiền, nếu sau này lấy nhau thì làm sao? Trần Mạc Nhiễm gật gật đầu, tùy ý đồng ý vài tiếng, lại cầm điện thoại, vọt tới ngoài ban công, vội vã giải thích với Liễu Hạ Niên. Liễu Hạ Niên, không phải lỗi của em. Em không biết mẹ sẽ kiểm tra quần áo và tiền. Sau đó mẹ liền hỏi em là ai cho. Em cũng chỉ có thể nói là bạn trai cho. Trần Mạc Nhiễm đứng dưới cơn gió đêm mát mẻ giải thích. Chỉ sợ Liễu Hạ Niên hiểu lầm. Liễu Hạ Niên cười khẽ. Tôi biết, là lỗi của tôi. Tôi không nên lo lắng quá. Còn đổi hết quần áo của em. Liễu Hạ Niên, chị không trách em sao? Trách em cái gì? Tiểu cô nương, em không có dũng khí, em yếu đuối. Trần Mạc Nhiễm dựa vào tường, thấp giọng đáp, tôi cũng hiểu bây giờ không nên nói việc này ra, em làm đúng mà. Liễu Hạ Niên đi đến bên cửa sổ, ánh nắng đêm hè chói lọi trên không trung, không biết bên kia bầu trời có trong xanh không? Nghe dự báo thời tiết nói thời tiết nơi đó rất tốt. Hẳn là có thể thấy vô số sao? Trần Mạc Nhiễm hít mũi. Thanh âm đều bắt đầu run rẩy. Liễu Hạ Niên, làm sao bây giờ? Chúng ta nói dối càng lúc càng nhiều. Về sau làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải tìm em trai không tồn tại của chị kết hôn với em sao sao? Em thật sự không biết khi nào mới thích hợp nói mẹ nghe nữa. Em thực phiền phức. Liễu Hạ Niên cảm thấy Trần Mạc Nhiễm đang rất buồn bực. Trần Mạc Nhiễm còn trẻ, huyết khí phương cương, nhưng vẫn chỉ là một cây táo ngây ngô, tỏa ra hương vị ngọt ngào và cả chua xót. Liễu Hạ Niên lại như cây táo chín, năm tháng chui rèn khiến cô không thể dễ dàng kích động như thế. Cô đã học được cách chờ đợi, cô biết nhẫn nhịn, giống như bị dính một đao, tuy không ngừng đổ máu, nhưng mặt sẽ không đổi sắc. Liễu Hạ Niên muốn có một tương lai lâu dài với Trần Mạc Nhiễm. Trần Mặc Nhiễm là một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nhà giáo. Từ nhỏ đã tiếp nhận tư tưởng truyền thống là tam cương ngũ thường. Suốt cả đời, nên Liễu Hạ Niên biết mình phải nhẫn. Cô thấp giọng trấn an Trần Mặc Nhiễm, khuyên em ấy đừng xúc động, đừng nghĩ nhiều, chờ thời cơ đến, nhưng chính cô cũng không biết thời cơ là gì, khi nào thì sẽ đến. Trần Mặc Nhiễm ngồi xuống, lắng nghe tiếng Liễu Hạ Niên, tâm tình được an ủi, bình yên trở lại, gió đêm thổi vào mặt nàng. Xa xa trong lương đình có một nhóm người đang say mê xem hát. Họ đang diễn vở Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Liễu Hạ Niên thấy Trần Mặc Nhiễm thật lâu không nói gì. Hỏi em ấy làm sao vậy? Trần Mặc Nhiễm đáp, em nhớ chị, sáng mai đi ngao du dạo phố, tìm vài bằng hữu ôn chuyện xưa đi, rồi xem hết mấy bộ phim truyền hình, ngày rất nhanh sẽ qua thôi. Tôi cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, sớm một chút đi tìm em. Ân, em chờ, Trần Mặc Nhiễm mỉm cười nói. Ngoan ngoãn ngủ đi, để tôi đi tìm em rồi mà thấy em gầy đi, tôi sẽ tính sổ với em đấy. Công lao tôi vất vả nuôi cho phí. Liễu Hạ Niên nói khiến Trần Mặc Nhiễm bắt đầu nổi giận. Trần Thư Ngôn không lưu tình đã cho nàng một đao không nói. Mà Liễu Hạ Niên lại cho nàng thêm một nhát nữa. Nàng bắt đầu dỗi, nói, đều là chị làm hại. Hại em bị lão đệ cưới, nói em mập như heo. Đều là lỗi của chị cũng là nữ nhân, vì sao không biết dáng người rất quan trọng với nữ nhân chứ? Liễu Hạ Niên bị em ấy mắng ngoan, không hiểu ra sao, ngẫm lại cũng thấy vì mình mà em ấy béo. Sờ gáy nói, tôi thích em như vậy. Chỉ một câu như thế đã khiến Trần Mặc Nhiễm im bặt. Cô hôn vào tai nghe, tạo nên tiếng, chụt, làm Liễu Hạ Niên nhịn không được cười. Cúp điện thoại. Trần Mặc Nhiễm ghé vào ban công, nhìn những vì sao đầy trời, cầu mong cả đời sẽ bình an, ai nấy đều khỏe mạnh. Tam cương ngũ thường, tam cương là ba trật tự xã hội của chế độ phong kiến hồi xưa. Đó là, 1. Quân thần cương, đạo vua và thần trong triều. 2. Phụ tử cương, bổn phận của cha và con. Cha có bổn phận phải nuôi dạy con cái cho nên người. Con phải có hiếu với cha mẹ. 3. Phu phụ cương, bổn phận vợ chồng, ngũ thường, 5 điều phải có của con người. Đó là, 1. Nhân, phải có lòng thương người. 2. Nghĩa, phải có đạo nghĩa. 3. Lễ, đối xử phải có lễ phép với nhau. 4. Trí, con người phải có trí tuệ. 5. Tín, con người phải sống thành thật để mọi người tin mình. Cách chương.